Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, sau một ngày nghỉ ngơi, Lâm Uyển lập tức bắt tay vào kế hoạch chữa trị thính lực cho Lục Chính Đình. Cô cần phối thuốc từ các loại thảo dược như hư nhĩ thảo, thổ ngưu tất, tử thảo nhung. Nước thuốc sẽ được nhỏ vào tai anh mỗi ngày 3 lần, giúp làm sạch ống tai và kích thích thần kinh thính giác đã suy yếu. Phương pháp này cũng hỗ trợ chuẩn bị cho phẫu thuật phá màng nhĩ vào năm sau nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi. Lâm Uyển rất cẩn thận. Cô đã thử nghiệm phương thuốc vô số lần qua hệ thống chế dược trước khi áp dụng cho anh. Sau vài ngày làm việc không ngừng, cuối cùng, cô cũng điều chế xong nước thuốc. Khi cô mang thuốc đến, Lục Chính Đình nhìn cô, vẻ lo lắng, lỗ tai anh vô dụng rồi. Em không cần tốn quá nhiều công sức đâu. Anh đã rất mãn nguyện khi có thể đi lại bình thường. Những thứ khác anh không cầu thêm nữa. Lâm Uyển nghiêm giọng, em là bác sĩ, em quyết định, nào, nghiêng đầu ra. Lục Chính Đình đành làm theo. Anh nghiêng đầu tựa vào ghế, để cô nhỏ nước thuốc. Những giọt thuốc màu xanh lục chậm rãi chảy vào tay anh. Từng giọt, từng giọt. Ban đầu, anh cảm thấy lạnh, sau đó là cảm giác mát lạnh lạ kỳ, xen lẫn chút cay nhẹ. Thuốc chảy vào tai, rồi qua vòi Eustace xuống khoang miệng, để lại vị vừa đắng vừa cay. Lâm Uyển cúi đầu quan sát, mỉm cười, đi súc miệng đi rồi quay lại. Em nhỏ tiếp lần nữa. Khi nhỏ xong, cô trêu anh, thế nào, ngon không? Lục Chính Đình ngẩng lên nhìn cô, đáp lại bằng giọng trầm trầm. Em muốn thử không? Lâm Uyển bật cười, lùi lại, không cần, anh làm việc đi, em về đây. Lục Chính Đình kéo tay cô, giữ lại, khoan đã, ở đây có vài vấn đề, em phải giải thích rõ cho anh. Hiện tại, công việc chính của Lục Chính Đình là biên soạn tài liệu đào tạo bác sĩ chân đất và tuyên truyền y tế ở huyện. Những ghi chép của Lâm Uyển trước đây đã trở thành tài liệu giảng dạy quan trọng cho các bác sĩ chân đất trong huyện và các vùng lân cận. Gần đây, Tổ Y tế địa khu cầu mở rộng nội dung, tái bản 5.000 cuốn, phát hành rộng rãi hơn. Lục Chính Đình đang chỉnh sửa nội dung để tài liệu phong phú và thực tế hơn. Anh sợ cô mệt nên thường để cô đọc chính tả, còn mình ghi lại và chỉnh sửa. Đôi khi, anh nhờ các bác sĩ thực tập ghi chép, sau đó tự mình biên tập lại. Lâm Uyển ngồi xuống bên cạnh, giải đáp những vấn đề anh đặt ra. Trong đó có nội dung về u bướu. Cô giải thích tỉ mỉ, u bướu nếu phát hiện sớm và được điều trị đúng cách, có thể cắt bỏ và kiểm soát. Nhưng nếu đã ở giai đoạn cuối thì không ai có thể làm gì được nữa. Nghe vậy, Lục Chính Đình vừa gật đầu, vừa nhìn cô chăm chú. Sau một lúc, anh khẽ nói, vợ này, em giỏi thật đấy, ngay cả bác sĩ Kim cũng không biết nhiều như em. Cách chương.